Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 49, hôm nay phải lên ngôi. Đường Hồng ở trên cao nhìn xuống nhắm hai mắt đối với thần. Khuôn mặt nhuốm máu tràn ngập vẻ điên cuồng. Thân thể máu thịt cùng hoàng kim thần khu thời khắc này không phải đối lập, là vô tình nghiền ép, từ đầu đến đuôi nghiền ép. Cả người máu nhơ, vạt áo phá nát, lẽ ra nên là con kiến bé nhỏ siêu phàm quật khởi. Thánh khiết cao thượng, không gặp hoảng sợ, lẽ ra nên ở trên trời cao thần chỉ chảy xuôi màu vàng máu. Hoàng kim rèn đúc bình thường không miệng đầu từng tấc nứt ra. Nghiễm nhiên trải rộng dày đặc vết rạn nứt đồ sứ. Sau một khắc, đầu liền chia năm xẻ bảy. Lại miễn cưỡng khép lại, hoàng kim thần khu làm nhạt đến 1/10, thần triệt để bối rối, có mờ mịt, có ngạc nhiên nghi ngờ. Cặp kia bạo phát thần quang đôi mắt bị Đường Hồng đánh nổ lại khép lại, càng ngày càng nhạt hóa, dường như mất đi tiêu điểm. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Dựa theo suy tính, từ trước quan sát, cho dù nhân loại mượn nó, không thể. Không thể, hai tầng giáng lâm là bởi vì có vừa nhất định thành công. Nhất định sự tình, tại sao biết thay đổi? Đúng, là bởi vì người này. Hoàng kim thần khu nhìn chằm chằm Đường Hồng. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, tỉ mỉ quan sát Đường Hồng tướng mạo hình thể. Trầm thấp khan khan thần chỉ âm thanh vang vọng bên tai. Ngươi là ai? Ngươi tên là gì? Thần liên tục đặt câu hỏi, hai cái này hỏi dò giống như hai cái bay xuống đống lửa đốt thùng thuốc nổ. Lý trí mất khống chế Đường Hồng lạnh nhạt nói, ai cho phép ngươi hỏi ta? Ha ha, người trẻ tuổi, hoàng kim thần khu đang định nói cái gì? Thần thanh im bặt đi, thần nhìn thấy đỏ như máu nắm đấm càng ngày càng tiếp cận trước mắt mãi đến tận tràn đầy tầm nhìn. Oanh! Một quyền đánh nổ hoàng kim thần khu đầu. Đường Hồng bốc lên thần cái cổ. Hướng lên ném một cái. Ném tới 300 mét trên không. Ngậm miệng. Chính là năm nay giữa hè đến. Ta không trước mở miệng. Cái nào trùng dám lên tiếng. Đường Hồng như đạn pháo lên không. Chân trái như khai thiên tích địa chi chiến phủ chớp mắt đánh xuống. Chân đạp thần khu rơi vào trên biển rộng. Giao. Xanh lam biển rộng nổi lên trăm tầng sóng. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, làm người khó hiểu. Trong chớp mắt đột biến, phù dung chấm nở gian biến đổi lớn. Từ bi tráng từ thung lũng đến trời long đất lở đại bạo phát khủng bố chuyển ngoặt để xa xa. Phương Nam Tuân con mắt đăm đăm. Phương Nam Tuân ngực phá tan một cái lỗ thủng to. Trái tim vẫn cứ ngoan cường tiếp tục nhảy lên. Nhập thánh giả sức sống biết bao nồng nặc, như thế bị thương thế bất quá là lơ là tầm thường. Mỗi một cái nhập thánh giả sớm đã thành thói quen. Khặc khặc, chỉ là trọng thương, Phương Nam Tuân không thèm để ý. Hắn lưu ý chính là Đường Hồng trên người đến cùng phát sinh cái gì. Vừa mới một khắc đó, gặp thoáng qua, Phương Nam Tuân mơ hồ nhận ra được Đường Hồng lý trí mất khống chế. Nhập thánh ý chí không chế không được cỏ dại lan tràn tâm tình. Cả người rơi vào điên cuồng tan vỡ biên giới. Khẳng định là lý trí mất khống chế. Nhưng, Phương Nam Tuân đại cau mày. Vừa cầm máu vừa suy tư lên. Lý trí mất khống chế sẽ chỉ làm siêu phàm nhược hóa. Lẽ nào Đường Hồng lý trí khác với tất cả mọi người? Có chỗ đặc thù gì? Chưa kịp Phương Nam Tuân suy nghĩ rõ ràng. Đường Hồng ấn lại hoàng kim thần khu một trận hành hung khủng bố hình ảnh chấn động tâm linh. Đường Hồng ấn lại tôn kia hoàng kim thần khu dọc theo đường đi hành hung bay nhanh hơn 10 cây. Chỗ đi qua, dấu vết lưu lại, con đường tất cả đều bay lên đại lượng sương mù. Nói một cách chính xác, Đường Hồng đem nó đặt tại trên mặt biển cao tốc ma sát sản sinh nhiệt độ cao. Nước biển tăng nhiệt. Bốc lên đại lượng hơi nước, đập vào mi mắt là một cái lượn lờ mây mù cùng bọt nước kỳ tích con đường. Tiếp theo, song phương liền triển khai cuối cùng giai đoạn chi chém giết. Đêm đen bầu trời nổi lên từng đoàn chói mắt sóng gợn. Bóng người màu máu cùng hoàng kim thần khu dường như biến mất rồi bình thường. Ngốt rồi, Phương Nam Tuân đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Giả thiết là lý trí mất khống chế lệnh đường hồng thực lực tăng vọt một đoạn dài. Nhập thánh ý chí, lại là thiên tài, quan tuyệt vô song ý chí tín niệm sẽ tự phát tính chủ động thoát khỏi lý trí mất khống chế trạng. Thái, thời gian có hạn, ta cảm giác đường hồng duy trì không được bao lâu. Tăng tiến sĩ kế hoạch sao? Như vậy, một khi rời đi lý trí mất khống chế trạng thái, đường hồng rất có thể trở về một người độc chiến ngự trị ở đỉnh phong nhập thánh giả bên. Trên trình độ, đối mặt hoàng kim thần khu, nhiều nhất có thể kiên trì 5 giây. 5 giây sau liền cần lập tức đổi khí, bổ sung thể lực, do còn lại nhập thánh giả tiến lên tiếp nhận, mà hiện tại nhập thánh giả giảm thành số đơn vị. Không ai có thể tiếp nhận đường hồng. Liền hai vị tầm thường nhập thánh vẫn có sức chiến đấu. Không ỷ lại mạnh mẽ tấn công kế hoạch. Đi tới là tìm cái chết vô nghĩa. Khặc khặc, Phương Nam Tuân cắn chặt hàm răng. Muốn đứng lên, lại có vẻ lảo đảo. Hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Tạm thời bất luận phương diện thân thể thương thế. Chủ yếu là gợi ra thần tính nửa thức tỉnh. Mơ hồ hao hết ý chí lực. Không còn ý chí lực siêu phàm nhập thánh đối kháng thần chỉ liền giống với người bình thường đối. Kháng biển gầm, lại không dư lực, Phương Nam Tuân cảm thấy nôn nóng. Tùy ý thân thể tung bay ở trên mặt biển. Tùy ý tầng tầng lạnh lẽo bọt nước đập đánh tới. Đôi mắt kia tập trung ở cuối cùng thời khắc chém giết tình hình. Nhanh, đường hồng nhanh lên một chút giết thần. Phương Nam Tuân tự lẩm bẩm. Nhếch miệng, chợt có cay đắng nước biển vào miệng, hơi hơi phẩm phẩm, mùi vị đó dị thường phức tạp, mặn mặn, còn có chút máu tanh, chen lẫn hòa tan chút ít thủy ngân. Trên vùng biển này chiến trường tràn ngập siêu phàm nhập thánh chảy máu cùng lửa đạn nổ vang dấu vết. Cách đó không xa, Mạc Tu Sinh cùng mấy cái tiên phong siêu phàm giả như bay lướt sóng mà tới. Mấy người cứu lên Phương Nam Tuân, vội vã lui lại, vội vàng vàng lưu vong dường như bởi vì đường hồng cùng tôn kia hoàng kim thần khu đã giết điên. Rồi, lúc nửa đêm, trăng sáng chiếu khắp, trên biển rộng khắp nơi nổ tung, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người, chỉ thấy hào quang bùng lên, mờ tối chiến trường, vỡ vụn bọt nước, hơi nước che khuất mọi người tầm nhìn. Ngàn mét trên không, một chiếc Tây Âu máy bay chiến đấu đang ở xoay quanh. Ầm ầm, đường hồng mang theo hoàng kim thần khu cùng máy bay chiến đấu cánh lướt qua mà qua. Khoảng cách vẻn vẹn 2 cm, tưởng thật đem người điều khiển sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Đang lúc này, hắn nghe được thời chiến thông tin truyền ra rút đi chỉ lệnh. Nghe theo mệnh lệnh là thiên chức, hắn vội vã rút đi. Không dám ở không trung trì hoãn, phụ cận hải vực, từng chiếc các quốc gia chiến hạm thu hồi vũ khí. Hướng xa xa chậm rãi rút đi, hảo kiếp cuộc chiến, thời khắc sống còn, đệ thất thiên tài thí thần giả phát sinh tan vỡ, lý trí mất khống chế, đã không nhận rõ địch ta, răng rác, chỉ thấy đường hồng giữa trời xoay tròn thần khu. Cứ là vung ra cái nửa cung tròn, đem hoàng kim thần khu vung ra va về phía một cái chiến hạm thông tin dây anten. Tô vẽ sơn trắng cứng rắn dây anten tại chỗ nổ tung. Bóng người lóe qua, đường hồng trên đường đuổi tới, đè lên thần khu rơi rụng bao la Thái Bình Dương, như một viên sao chổi kéo sao băng rơi rụng, mờ tối sắc trời tỏa sáng, quanh thân không vực. Từng viên thời khắc chờ đợi làm nổ tín hiệu tên lửa xuyên lục địa thu đến thủ tiêu chỉ. Lệnh, hết thảy khoa học kỹ thuật vũ khí toàn bộ ngừng bắn. Như cao tốc xe cộ tắt lửa, vô pháp lại hiệp trợ tác chiến. Khoa học kỹ thuật sức mạnh hiệp trợ nhập thánh giả tiền đề là lý trí vẫn còn. Có lý trí mới có phối hợp. Thời khắc này thế giới các quốc gia vì đó chú ý. Các địa khu quan phủ hội nghị, các đại nghiên cứu cơ cấu cùng các đại siêu phàm cơ cấu đều nín hơi. Có thể xưng tụng không có tiếng tăm gì, ác chiến cũng muôn người chú ý. Thắng bại, thành bại, thắng thua, sinh tử, tồn vong hay không, hình như tất cả đều rơi vào trên người một người. Nó trình độ trọng yếu hình như không thua gì văn minh bắt đầu. Tàn khốc thần chiến mở đầu. Trên thực tế, là một cái quốc gia thậm chí nhân loại cần một cái anh hùng mới có thể kéo dài. Đó là nhân loại bi ai, chứng minh chúng ta tiến vào diệt vong đếm ngược. Số người cực ít còn nhớ một lão già đã từng nói. Liền thiếu một chút rồi. Giết chết thần, chung kết năm nay giữa hè Bắc bán cầu hạo kiếp cuộc chiến. Càng nhiều người, hoặc là nói, tuyệt đại đa số người chờ đợi cầu khẩn lệ rơi đầy mặt. Cũng có không nói tiếng nào, kỳ thực đã hôn mê. Trận chiến này vạn phần gian nan, thương vong đau đớn thê thảm, mạnh mẽ tấn công kế hoạch hy sinh 9 vị nhập thánh giả. Chiến đấu trong lúc hy sinh 3 vị nhập thánh giả, hy sinh nhiều như vậy, trả giá nhiều như vậy, hạo kiếp đã đến thời khắc sống còn. Ai nghĩ thua, ai cũng không nghĩ thua. Bắt nguồn từ các nơi trên thế giới, từng phần âm thanh hầu như hợp vì đầy trời dòng lũ. Thao thao bất tuyệt ngược dòng, mong ước thí thần giả chiến vô bất thắng, mà chủ tín niệm đã biến mất, thuần chính nhất đơn giản nhất chiến vô bất thắng chi tín niệm triệt để bạo phát. Thí thần tín niệm từ đáy lòng từ từ bốc lên, như đại nhật ngang trời soi sáng trên cửu thiên thập địa càn khôn, như lôi hải tàn phá nát tan dưới bát hoang lục hợp bầu trời. Cùng chiến vô bất thắng tranh đấu, thời khắc này hai đại tín niệm lẫn nhau đem chống lại. Nhật nguyệt luân phiên, luân hồi không thôi, lý trí mất khống chế đường hồng thất khiếu chảy máu, thần kinh đại não cùng trái tim đập sắp nổ tung rồi. Nhưng là hắn không hề phát hiện, oanh, một cái oanh thiên pháo, đường hồng đem thần từ dưới biển đánh tới trên trời, thần khu kia hai tay hai đùi rủ xuống. Phần eo lại hướng lên nhô ra, hiện ra uốn lượn giống như con tôm. Hung hăng, càn rỡ, hoàng kim thần khu biến thành một cái bị đánh tới đánh lui phế phẩm bao cát. Đợi ta lên cấp chân chính thần chỉ thời điểm, ta muốn lột da của ngươi, lấy sạch máu của ngươi, từng cây rút đoạn xương, cuối cùng đem ngươi từ chân đến cùng nắm thành phấn vụn. Ta sẽ dựng lên từng tòa thần, chi tế đài, ta sẽ ban tặng ngươi, các ngươi, tất cả mọi người nhất định hủy diệt số mệnh. Hoàng kim thần khu âm thanh càng thêm sắc bén, đã là nổi giận đến cực điểm, này sỉ nhục không thể tha thứ. Theo sát, thần âm thanh đột nhiên biến mất, thay vào đó chính là từng tiếng rung trời nổ vang. Bóng người màu máu từ trời cao rơi rụng một cái nắm thần cái cổ. Nguồn sức mạnh này không hề lớn, nhưng lại có lệnh hoàng kim thần khu không hề lực đối kháng ý chí cùng tín niệm cắt chém. Hai đại tín niệm thay phiên thay đổi như ngày đêm. Mặt trời mọc trăng xuống biến hóa vô cùng tận. Chiến vô bất thắng cùng thí thần hai cái tín niệm tranh cướp chủ vị. Đây là trước mặt đường hồng mỗi một kích đều có hùng vĩ lực sát thương trọng yếu nguyên nhân. Thương hải tang điền, phong vân biến ảo, thay đổi khôn lường, hai đại tín niệm tức thì biến hóa cùng gợn sóng hòa vào mỗi một kích. Đường hồng ngắt lấy hoàng kim thần khô cái cổ trực tiếp ném ở xanh lam trên biển rộng. Ngươi còn đang uy hiếp ta? Ngươi làm sao còn đang uy hiếp ta? Giao! Có bọt nước bay lên, ao ao rào, bốn phương tám hướng vô số trọng bọt nước bay lên, hóa thành từng đảo tường đồng vách sắt chi mảnh nước. Tăng lên ấm lên lạnh lẽo nước biển tạo thành đầy trời rèm cửa sổ. Ngờ ngợ có thể tra bách trong có ánh kim kịch liệt nổ tung. tất cả đều bị bóng người màu máu lãnh khốc nghiền ép. Sau một khắc, Hoàng Kim Thần Khu bị nhấc lên, Đường Hồng lại chớp mắt đem nó ấn xuống đi. Yên lặng như tờ lúc, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chỉ thấy thần khu đầu dương lên trên, đôi mắt trợn lên nhô ra, bao quát tứ chi toàn cũng không đủ sức dương lên. Oanh, Hoàng Kim đúc vậy thần khu ầm ầm nện ở mặt nước biển. Thần cái cổ hình như đứt đoạn mất, đáng sợ kình đạo lan truyền nhiều tầng rung động lệnh thần khu mặt ngoài nứt ra. Tảng lớn bọt nước tiếp xúc thần khu liền bốc hơi lên. Đường Hồng đơn giản quăng ngã dưới, nhưng có không gì sánh kịp lực sát thương. Bọt nước lên, hình tròn sóng biển mở rộng ra ngoài. Chân chính trên ý nghĩa thiên nhiên màn nước ở chỗ này từ từ bốc lên. Nước biển bắt đầu tăng nhiệt, quanh thân nhiệt độ đột nhiên cất cao một đoạn. Đường Hồng mặt không hề cảm xúc, khuôn mặt kia nhỏ bé không thể nhận ra bắt đầu co giật. Trong cơ thể bộ phận lôi kéo, ngũ tạng lục phủ tất cả đều phát sinh co giật dấu vết. Lý trí mất khống chế đưa đến sức chiến đấu tăng vọt, sản sinh khổng lồ lực áp bách. Siêu phàm thân thể sắp chống không nổi. Ha ha ha, Hoàng Kim Thần Khu một bên thổ huyết một bên cười lớn. Liền biết người trạng thái này duy trì không được bao lâu. Người nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Vào giờ phút này Đường Hồng nghe không hiểu, chỉ nghe người cô đơn bốn chữ, cảm quan triệt để hỗn loạn rồi. Chính là một quyền nện ở trên thần khu, toàn bộ mặt biển xuất hiện lõm hố lớn. Thần khu rơi xuống ở trung tâm, bọt nước cuồn cuộn, hình thành nửa cung tròn mặt cắt ngang. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Đường Hồng hai bàn chân đứng ở trong nước biển, từng quyền liên tiếp vung lên đánh xuống, một hơi cao đốt bạo phát hơn 1000 lần, tỏa sáng, tỏa nhiệt, ánh kim cùng màu máu đan dệt dày đặc sắc thái, lượng lớn hơi nước sinh ra, từng giọt giọt nước, từng đóa bọt nước, trời long đất lở bắn lên đến. Không khí đều đang vặn vẹo, tơ lụa trăng sáng mờ tối, lúc nửa đêm chiến trường trên biển ảm đạm phai mờ, lấy Đường Hồng cùng Hoàng Kim Thần Khu làm trung tâm, hỗn hỗn loạn loạn thần thánh ánh kim tản ra ngoài. Hoàng Kim Thần Khu còn sót lại cuối cùng 1/10 làm nhạt trình độ lại chậm chạp không tới điểm giới hạn, bởi vì xa xa có 7 màu đường nối truyền vào thần lực. Một bên khác, dị không gian, thần chân thân hướng về chân chính thần chỉ lên cấp, các loại nhân tố gộp lại, liền dẫn đến Hoàng Kim Thần Khu khôi phục hiệu suất thực sự quá cao. Đường Hồng bàn tay trái bắt thần khu cùng hữu quyền chậm rãi kéo ra một khoảng cách. Đúng như một cây cung, kéo ra đến cực hạn, một quyền hạ xuống. Theo sát vĩnh viễn không có điểm dừng tàn bạo đả kích chớp mắt đánh đổ thần khu. Kia sát phạt, kia dư âm, xua tan mây đen ánh trăng, trở nên trắng song khí, vặn vẹo thần thánh ánh kim, cùng với xì xì vang lên nước biển bốc hơi lên như mây như sương bao phủ chiến trường khu vực chung. Tâm, ầm ầm ầm nổ vang khuếch tán, cỗ này rung động, kịch liệt như vậy tiết tấu. Thẳng thắn không có thần tức ở ngoài đổi khí thời cơ. Hổn hển, trong thần tức một hơi, Đường Hồng nội tạng gặp phải nghiêm trọng thiêu đốt. Hắn hút vào vỡ vụn ấm lên hỗn loạn tươi mát hơi nước không khí. Lại hai miệng phun ra nội tạng mảnh vỡ cùng đen sẫm máu tươi. Trong thần tức, khẩu khí thứ hai, thời gian đi qua 2 phút. Trong thần tức, khẩu khí thứ ba. Thời gian đi qua 3 phút, 7 màu đường nối còn đang truyền vào thần lực, nhưng Hoàng Kim Thần Khu cũng lại không chịu đựng nổi rồi. Thần chưa từng có nghĩ quá, không thương không suy yếu không một chút huệ hoài thánh khiết thần khu. Lại vào hôm nay bị một bộ thân thể máu thịt nghiền ép. Giết, giết, giết, Đường Hồng song trưởng mở ra, 10 ngón bắn, điện quang múa tung, chỉ một giây. Xé rách thần khu, lại một giây, hết mức đánh nổ, thần khu kia còn muốn khép lại, thần lực vẫn còn, thần tức vẫn còn ở đó. Quanh thân bọt nước hạ xuống, hơi nước bốc lên, thần cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được uy hiếp báo động. Có một cỗ dồi dào sức mạnh to lớn bắt đầu xúc tích. Xúc thế, xúc năng, chứa đầy ý chí tín niệm, chứa đầy kinh động thiên hạ lực sát thương. Đến cuối cùng, thí thần giả một đòn, uy lực này mơ hồ vượt qua siêu phàm nhập thánh hiện giai đoạn hệ thống lý luận hạn mức tối đa. Âm âm, thân thể máu thịt giết thần khu, trong thiên địa sáng lên một điểm kỳ quang, vạn vật đều dưng hình ảnh, chiến trường trên biển cũng ngưng kết, đường hồng một đòn dường như lẻ loi ngọn lửa nhỏ bay xuống. Trong khoảnh khắc sinh ra như bẻ cành khô chi uy lực, triệt để phá hủy này một tôn hoàng kim thần khu làm nhạt đến điểm giới hạn. Chấm dứt ở đây, đường hồng một trưởng đè lên, ma chủ tín niệm ra, tâm tình cộng hưởng lên hắn thoát khỏi lý trí mất khống chế. Sức chiến đấu cũng rơi xuống, nhưng hoàng kim thần khu đã không có dãy rủa chỗ trống. Ca, hoàng kim thần khu từ trung gian làm nhạt nứt ra, kèn kẹt. Hoàng kim thần khu từ chân đến cùng hóa thành vung rơi tung thần thánh bột phấn. Ca ca ca, hoàng kim thần khu nội bộ có từng cuộc một màu khói hoa nở rộ. Thần đôi mắt thần quang dần dần tiêu tan, người đối với chân chính thần chỉ uy năng không biết gì cả. Các người căn bản không rõ chiến tranh chân chính ở đâu. Ô, đường hồng đứng ở trên mặt biển. Không có đối với thần, quay đầu nhìn hướng đông phương mờ sáng bầu trời, trời liễng sáng, hoàng kim thần khu hào quang thần thánh biến mất rồi, leng keng, lần đầu trải nghiệm một người đánh giết thần năng giả, một người trị thêm 10 leng keng, sức của một người, xoay chuyển thần chiến, một người trị thêm 10, lượn lờ mây mù chiến trường. Đường hồng từng bước một đạp lên mặt biển đi ra, từng tấc ý chí mũi nhọn vòng quanh quanh thân. Tí tách, một giọt máu hòa vào biển rộng, cuồn cuộn nóng bỏng bọt nước đánh nát giọt máu cùng mồ hôi hột hình ảnh này bị vệ tinh nhân tạo. Trung thành ghi chép cũng phát hướng về các nơi trên thế giới. Bắc bán cầu chiến trường tin vắn chuyển thành mơ hồ hình ảnh. Đó là một cái uể oải không thể tả bóng người từ chiến trường trên biển đi ra. Tách ra mây mù, đẩy ra sóng biển, bay cao thẳng vào cửu trọng thiên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.